Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 46, từ trên trời giáng xuống. Khi Mary một lần nữa leo lên Le Daily trên tường thành lúc, trước cửa thành vết máu đã sớm bị đất vàng, vôi che giấu, nhưng là chóp mũi mùi máu tươi lại quanh quẩn không đi. Bên cạnh Bosco càng là một năm một mười giảng thuật vừa mới phát sinh hết thảy. 2567 các hạ hiển nhiên đã sớm làm xong dự định. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Liền như là, ta mỗi lần nhìn thấy hắn lúc. Bất quá, đã trải qua tình cảnh vừa nãy. Hết thảy trở nên càng phát ra thuận lợi bắt đầu. Có chút lời oán giận cũng triệt để biến mất không thấy. Nói chuyện mới vừa phát sinh. Bosco không khỏi cười khổ bắt đầu. Hắn không biết rõ nên nói cái gì. Hoặc là làm như thế nào đánh giá Tần Nhiên? Cả gan làm loạn không? Tần Nhiên sở tác sở vi sớm đã đột phá cái gọi là gan lớn. Đó là một loại, không thèm quan tâm. Dù là đồ lục toàn bộ Le Daily sở hữu các quý tộc, đều hào không để trong lòng. Tuy nhiên những quý tộc này sẽ bị tước đoạt hàm cấp cùng thân phận. Nhưng là dựa theo dĩ vãng truyền thống đều sẽ cho đối phương lưu hạ tối hậu một phần thể diện. Chí ít sẽ áo cơm vô ưu. Nhưng tại Tần Nhiên nơi này khác biệt. Thậm chí, Bosco đang suy đoán, nếu như không có trước mắt vị này vương nữ, Tần Nhiên có thể hay không làm ra cái gì càng chuyện quá đáng tới. Đó là vô cùng có khả năng. Vừa nghĩ tới Tần Nhiên tính cách, biểu hiện, Bosco liền không nhịn được may mắn mình tránh thoát dạng này vận rủi. Đoạn đầu đài khắc nghiệt mang đến đoạn đầu đài uy nghiêm. Đột nhiên, như vậy lời nói ở Bosco vang lên bên tai. Chúng ta tiền quốc vương đặc sứ ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt chưa thành niên vương nữ. Điện hạ, ngài kỹ càng đăng ký tất cả mọi người. Để Rock điều một đội nhân mã trở về. Theo bản năng, Bosco cho là mình nên nói gì. Nhưng vừa há miệng, lời của hắn liền bị đánh gãy. Nghe cái kia bình tĩnh lời nói. Bosco ra đầu không nhịn được tê dại một hồi. Điện hạ, ngài muốn, Bosco nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh phát run mà hỏi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mary trả lời như vậy lấy, nghe được lời như vậy ngữ về sau, Bosco không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn cho là mình cái này vị điện hạ ở vị kia kích thích dưới, sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Được rồi, ta lập tức đi làm ngay. Bosco nói ngay lập tức hành động bắt đầu. Theo Bosco rời đi, trên tường thành, lập tức cũng chỉ còn lại có Mary cùng Cyril bá tước. Tuổi trẻ bá tước nhìn cùng với chính mình vị này bà con xa biểu muội, không nhịn được lắc lắc đầu, có thể nói ra vừa mới cái kia lời nói ngữ Mary. Làm sao lại chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất ai? Phát ra thở dài một tiếng về sau, tuổi trẻ bá tước nhìn về phía bầu trời, thái dương vừa mới dâng lên. Vô tư tán hạ ánh sáng cùng nhiệt, cũng nhất định sẽ để cho máu tươi trở nên tiên diễm bắt đầu. Đến mức thuyết phục tuổi trẻ bá tước tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Thứ nhất, hắn vạn phần chán ghét những cái kia lâm trận bỏ chạy quý tộc. Hắn thấy không thể thủ hộ lãnh địa mình bên trong bình dân quý tộc liền căn bản không xứng có được. Dạng này danh xưng, nếu như là đổi lại hắn. 89/10 cũng sẽ dùng lôi đình thủ đoạn xử trí những cái kia khốn nạn. Thứ hai, hắn là Uron viễn thân. Hết thảy đều cần đứng ở Uron vương thất trên lập trường suy nghĩ. Quý tộc yếu, vương thất mạnh, đây là tiên cổ bất biến đạo lý. Tuổi trẻ bá tước tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Bởi vậy, tuổi trẻ bá tước sẽ chỉ tán thành sẽ không phản đối. Thậm chí, đối với có thể làm ra dạng này chuyện Tần Nhiên, Mary, còn có từng tia bội phục. Bất quá, đối với một ít người tới nói, lại là tai nạn, giết chóc tiếp tục lấy. Khi tin tức như vậy truyền về đến Le Daily một chỗ lúc, một vị trung niên nam sĩ hung hăng đem trước mặt trên bàn sách vật sở hữu phẩm ném tới mặt đất. Tình mỹ sách vở, lộng lẫy đồ sứ, không một may mắn thoát khỏi. Hắn làm sao dám? Rít gào trầm trầm âm thanh như là thụ thương dã thú gào thét. Hắn nắm chặt nắm đấm, từng ngụm thở dốc lấy. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ trái phải, vị này nam sĩ hô hấp mới chậm lại. Sau đó, hắn không chút do dự hướng đi một bên âm u cửa. Âm u phía sau cửa là một đầu thẳng tắp hướng lên cầu thang. Ba chân bốn cẳng đối phương nhanh chóng bò lên trên cầu thang, đem một phong sớm liền chuẩn bị xong mật tín nhét vào bồ câu đưa tin trên đùi tin túi bên trong. Là các ngươi bức ta đó. Ta sẽ để cho các ngươi biết rõ làm như vậy đại giới. Đối phương vừa nói một bên đem bồ câu đưa tin cao cao quăng lên. Thoát ly ràng buộc rồi, bồ câu đưa tin cấp tốc dọc theo ám đạo bay lượn. Xông về bầu trời, nó giương cánh bay lượn. Nó tốc độ cực nhanh. Nó tin cậy đáng tin. Nó đã rơi vào hỏa nha trong mắt. Không hổ là Bạch Lang. Cũng chỉ có Bạch Lang có thể làm được ra chuyện như vậy. Le Deli vùng ngoại ô mật lâm bên trong. Cổ Nhĩ Tư cơ hồ là ở sự tình phát sinh sau nửa giờ bên trong. Liền đạt được những cái kia đào vong quý tộc bị tàn sát kỹ càng quá trình. Đối với cái này, vị này U Sâm phe phái hạch tâm không khỏi cất tiếng cười to bắt đầu. Đó là một chủng quả nhưng không ngoài sở liệu tiếng cười. Mà ở đối phương bên cạnh, tụ tập mấy người lại không cười được. Cổ Nhĩ Tư thủ tịch. Chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Một cái khuôn mặt sạch sẽ, ăn mặc lộng lẫy lão giả hỏi. Dù là lại cấp bách, vị lão giả này đều duy trì nhẹ nhàng phong độ. Đương nhiên là tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi chúng ta hầu tước đại nhân tin tức. Nhìn xem chúng ta. Hầu tước đại nhân muốn làm sao? Cổ Nhĩ Tư xoay người. Cái kia rách dưới áo choàng theo hắn xoay người. Mà không ngừng run run. Tựa hồ nó bên trong ẩn giấu cái gì tiểu động vật. Thấy cảnh này mấy vị quý tộc. Sắc mặt nhao nhao biến đổi. Bọn hắn nhanh chóng lui lại. Có hai vị càng là bước chân lảo đảo. Cổ Nhĩ Tư thủ tịch. Ta cho là chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Lão giả ở kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Ho nhẹ một tiếng về sau. Nói tiếp nói. Ồ, vì cái gì, những tên kia chết rồi. Đối với cho các ngươi tới nói càng có lợi hơn a. Cổ Nhĩ Tư cười híp mắt hỏi ngược lại. Nhưng trên mặt sắc thái sặc sỡ điểm lấm tấm. Hoa văn, lại khiến cái này mỉm cười trở nên dữ tợn khủng bố bắt đầu. Nếu như là ở bình thường, thật đối với chúng ta rất có lợi. Nhưng bây giờ, chúng ta cần đoàn kết có thể hết thảy đoàn. Kết người, đối thủ của chúng ta bất chi bất giác biến quá mức mạnh lớn. Quý tộc lão giả bất động thanh sắc, nói, chung quanh các quý tộc nhao nhao gật đầu, phụ họa lời nói của ông lão. Cổ Nhĩ Tư ánh mắt đảo qua những quý tộc này, trên mặt mỉm cười càng ngày càng đậm, làm cho cả khuôn mặt nhìn lên đến càng phát kinh khủng. Hắn sẽ không tin tưởng những người hợp tác này. Từ lúc đầu, hắn cũng không tin đối phương, bởi vì hắn biết rõ quan hệ của song phương đúng vậy lợi dụng lẫn nhau thôi. Mà bây giờ theo Bạch Lang xuất hiện, càng là như vậy, sói phái Bạch Lang cũng không phải hắn một cái thủ tịch có thể trêu chọc. Nhưng, hắn nhưng không là một người. Đồng dạng, hắn cũng không cần cùng đối phương chính diện giao thủ. U Sâm phe phái sở dĩ nổi danh, nhưng không phải là bởi vì chính diện tranh đấu. Nội tâm hạ quyết tâm, Cổ Nhĩ Tư mở miệng. Có thể, ta có thể xuất thủ, nhưng là các ngươi đáp ứng ta. Không nên quên, hắn nói như vậy nói. Đương nhiên sẽ không quên. Làm sao lại quên? Quý tộc lão giả liên tục gật đầu. Ngay tại song phương đã đạt thành tiến một bước hiệp định thời điểm. Vỗ cánh tiếng vang lên. Chúng ta hầu tước đại nhân phát ra tin tức. Thấy rõ ràng cái kia bồ câu đưa tin về sau. Cổ Nhĩ Tư tiếp tục cười híp mắt nói. Những người khác cũng đi theo giơ lên đầu. Sau đó, tất cả mọi người biến sắc. Bởi vì, bọn hắn thấy được một khỏa hỏa cầu. Một khỏa theo sát bồ câu đưa tin về sau. Từ nơi xa bay tới. Từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Oanh, đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.